Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71: Tuyệt vọng. Giang gia gia chủ mở miệng thời khắc, bốn phương tám hướng cũng theo đó truyền đến đếm không hết sóng linh khí. Phảng phất tại chứng thực hắn ngôn từ, cũng là đang cấp ngoại địch tạo áp lực. Quần công, ngoại địch trong cầm đầu một người áo đen ngắm nhìn bốn phía bầu trời đêm. Bỗng nhiên cười to, tiếng cười trương cuồng mà khinh miệt. Ta đợi đã xâm nhập ngươi Hắc Đế Thành, sẽ còn sợ các ngươi hay sao? Các ngươi Hắc Đế Thành võ giả, bất quá là một đám giả áo túi cơm mà thôi. Ta hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này. Trừ tôn giả bên ngoài, ta đảm bảo các ngươi đợi chút nữa không có một người dám xuất đầu lộ diện. Người áo đen càn rỡ, cao ngạo, thanh âm to truyền khắp tứ phương. Cái này vừa nói phảng phất một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ông, Hắc Đế Thành bên trong đếm không hết cường giả khí tức khuấy động. Từ trong bóng tối phá không mà lên, rất nhiều tập thể lộ diện ý tứ, lớn mật cuồng đồ. Coi ta Hắc Đế Thành không người. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng còn sống ra ngoài. Ta Hắc Đế Thành vinh diệu bọn ngươi còn chưa có tư cách trà đạp. Cái này đến cái khác, cường giả thanh âm truyền đến. Thanh thế hạo đại, phảng phất có một cỗ sóng to gió lớn muốn tại cái này trong bóng đêm nhấc lên. Làm càn, đột nhiên, một cái bình tĩnh mà uy nghiêm thanh âm truyền đến. Chân trời kinh lôi nổ vang, chỉ gặp bên trên bầu trời vô số lôi đình quấn quýt lấy nhau, hình thành một cái mơ hồ bóng người. Bóng người này chỉ có một đôi mắt có thể thấy được. Lúc này đang theo dõi Hắc Đế Thành sở hữu võ giả. Tôn giả, Viêm Đế Thành tôn giả. Sao lại thế? Đếm không hết người chấn kinh hoàng khủng. Viêm Đế đang cùng Hắc Đế bên ngoài giằng co. Nơi này tại sao lại xuất hiện một cái địch phương tôn giả? Chẳng lẽ lại đối phương tại đêm nay liền muốn tiến hành tuyệt sát? Từ tôn giả đi đầu hủy đi Hắc Đế Thành. Nếu như là dạng này, buổi tối hôm nay, Hắc Đế Thành tai kiếp khó thoát. Tôn giả, trong đại viện, Trần Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Lập tức hắn bộc lộ cười lạnh, chỉ là một cái tôn giả hư ảnh mà thôi. Thể còn không biết ở nơi nào bất quá. Vì đối phó hắn, Viêm Đế Thành thế mà xuất động tình cảnh lớn như vậy. Thật là để mắt. Đêm nay, trừ bọn họ người trong cuộc, người bên ngoài không được nhúng tay. Nếu không, bản tôn không ngại trong thành này đại khai sát giới. Trên bầu trời lôi đình hư ảnh mở miệng, tràn ngập không thể làm trái uy nghiêm, mà ý hắn vô cùng rõ ràng minh. Hắn muốn che chở những người áo đen này an nguy. Vô số Hắc Đế Thành võ giả nghe vậy, không dám có nửa điểm chần chờ, nhất thời ẩn nặc về trong bóng tối. Chỉ gặp bốn phương tám hướng mới vừa rồi còn dâng lên vô số võ giả khí tức, lúc này trong nháy mắt toàn bộ thu liễm không còn một mảnh. Liền phảng phất vừa mới nhấc lên một điểm dấu hiệu dao động, bị quân địch tôn giả dốc hết sức trấn áp xuống dưới. Rất tốt, tôn giả thoại âm rơi xuống, trên trời lôi đình hư ảnh tiêu tán, sắc trời quay về tại hắc ám. Đếm không hết võ giả không khỏi thở phào một hơi. Ha ha, ha ha ha ha. Trên tường thành, hơn 30 người áo đen phảng phất sớm có sở liệu, tất cả đều khinh cuồng cười to. Ta nói qua, quần công chỉ là trò cười. Các ngươi không có một người dám can đảm ngoi đầu lên. Cầm đầu áo đen người thần sắc lãnh khốc, lập tức hắn thoại phong nhất chuyển nói. Các ngươi cũng không cần thiết ra mặt. Dù sao hôm nay chỉ là một trận giao dịch, chỉ quan hệ một người tính mạng, cùng ngươi các loại không quan hệ. Mặt khác, ta phương tôn giả ra mặt cũng không phải cho các ngươi. Ta đợi biết. Hắc Đế Thành trừ Hắc Đế bên ngoài, còn có một cái Trầm gia tôn giả. Người áo đen nói, nhìn về phía Trầm gia vị trí chỗ ở. Vô số người cũng quay đầu nhìn về phía Trầm gia phương hướng. Đúng vậy a, Trầm gia cũng có tôn giả. Vì cái gì hôm nay không xuất hiện Ta Phương tôn giả ra mặt? Vì cũng là phòng ngừa Trầm gia tôn giả cản trở việc này. Bởi vì chúng ta nghe nói cái này Trần Trường Sinh cùng Trầm gia tôn giả tựa hồ cũng có gặp nhau. Cho nên, mặc kệ Trầm gia tôn giả đêm nay tại cùng không tại, thay chúng ta nói một tiếng, mời tôn giả nhất định khắc chế. Nếu không Ta Phương tôn giả không ngại tại cái này Hắc Đế Thành bên trong triển khai tôn giả đại chiến. Một câu rơi xuống, vô số người thần sắc lẫm nhiên. Mọi người đều biết tôn giả đại chiến uy có thể lật trời. Một khi thật tại cái này Hắc Đế Thành trong khai chiến, song phương tôn giả khả năng đều không có việc gì, nhưng bị liên lụy Hắc Đế Thành, chỉ sợ cũng muốn hủy trong chốc lát. Đây là cầm Hắc Đế Thành mấy triệu người tính mạng đến áp chế Trầm gia tôn giả, khó trách Trầm gia tôn giả chưa từng lộ diện, đếm không hết người trong lòng nặng nề. Đối phương tôn giả hiển nhiên cũng tại khắc chế. Kinh hồng nhất hiện, chính là cho cảnh cáo. Có thể chính là đối phương loại này khắc chế, kiềm chế ở Trầm gia tôn giả, vô luận tại cùng không tại, hôm nay đều sẽ không dễ ra mặt. Đối với Hắc Đế Thành vô số người mà nói đây là tốt nhất tình huống. Thế nhưng là đối với Trần Trường Sinh tới nói, cũng là tai nạn. Đếm không hết người từ bốn phương tám hướng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đáng tiếc, vô số Hắc Đế Thành cường giả thở dài. Dạng này một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm, muốn tại đêm nay vẫn lạc, cây cao chịu gió lớn, thiên đố anh tài, khắp nơi vang lên thanh âm, tràn ngập tiếc hận chi tình. Đây là làm cho tất cả mọi người đều nặng nề hiện thực. Bởi vì đối phương tại đêm nay chiến trận to lớn làm sở hữu cường giả đều muốn tuyệt vọng. Tôn giả xem như áp chế liền không nói. Nhìn một chút trong sân bây giờ, chân võ cảnh cường giả khoảng chừng hơn 30 vị, đồng thời toàn bộ đều là chân vũ điên phong cảnh giới. Nhiều như vậy chân vũ hội tụ vào một chỗ, bất luận cái gì chân võ cảnh yêu nghiệt đều muốn tuyệt vọng. Dù là tông sư cũng phải thận trọng. Huống chi, Trần Trường Sinh mới bất quá chỉ là tiên thiên cảnh giới tu vi mà thôi. Dù là Trần Trường Sinh yêu nghiệt vô song, đã từng dốc hết sức chảm sát qua La Gia gia chủ, này cũng chỉ là đối phó một cái chân vũ đỉnh phong mà thôi. Nhưng hôm nay lại có hơn 30 đỉnh phong cường giả vây công mà tới. Tối nay là ta bình sinh gặp qua lớn nhất tuyệt vọng một trận sát cục. Cũng không biết là ai như thế ác độc, không có chút sinh cơ có thể nói. Trần Trường Sinh, nhiều lóa mắt một cái tên a. Đáng tiếc chỉ là một cái thoáng mà qua lưu tinh. Ai lưu tinh ở trong trời đêm lộng lẫy nhất chói mát, nhưng cũng nhanh nhất vẫn lạc, ngắn nhất tạm tại bốn phía tiếng thở dài trong. Trong bầu trời đêm, hơn 30 vị chân vũ đỉnh phong ngoại địch, trên mặt lộ ra hài lòng cười một tiếng. Chờ lâu như vậy Trầm gia tôn giả một mực không có động tĩnh, hiển nhiên là thỏa hiệp. Như thế bọn họ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Trần Trường Sinh. Tiểu tử, thế nào, có phải hay không chưa bao giờ cảm giác được loại này tuyệt vọng? Cầm đầu người áo đen nụ cười tàn nhẫn. Ánh mắt của hắn cũng ngông cuồng nhất kiệt ngạo, tuyệt vọng. Trần Trường Sinh nghiêng đầu nhìn về phía cái này cầm đầu người áo đen, nhếch miệng lên một tia lãnh đạm ý cười. Sau một khắc, trong tay hắn huyết đế thương bỗng nhiên huyết quang nở rộ, xách cánh tay vung lên, giống như một vầng huyết nguyệt lên không, làm cho người sợ hãi huyết quang đại thịnh, sáng chói mà tinh hồng mũi thương. Trong chốc lát đến người áo đen trước mặt, người áo đen thần sắc đại biến, hắn xách đao tới, thân hình lui lại, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Huyết đế thương bẻ gãy nghiền nát, cường thế đến rối tinh rối mù. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, người áo đen bị liền người đeo súng cùng nhau đinh ở phía sau cao trên tường. Chỉ bằng các ngươi những này tạp chủng, cũng xứng lệnh ta tuyệt vọng.